Long huyết chiến thần, chương 487, thông thiên cảnh ngũ trọng. Gocchuyenaudio.com. Không bao lâu, hắn đã xuất hiện ở dưới chân núi. Sau khi rời khỏi chân núi giới Ma Sơn, Long thần hướng phương hướng Thanh Ly Vương Điện mà đi. Hắn bây giờ, so với mấy ngày trước chênh lệch thật sự quá lớn. Tại mấy ngày trước, vừa mới tới thông thiên cảnh nhị trọng mà hắn lúc này đã là thông thiên cảnh ngũ trọng. Lực chiến đấu mà nói căn bản đệ tử dưới thông thiên cảnh thất trọng. Hắn là không có kẻ nào là đối thủ. Từ khi Long thần tiến vào cổ ma vực, tổng cộng chỉ qua đi mấy ngày mà thôi. Nếu là người khác biết hắn chỉ trong mấy ngày này là từ thông thiên cảnh nhất trọng đến thông thiên cảnh ngũ trọng. Trong vòng vài ngày điên cuồng tấn chức vài cái cấp bậc, thì người đó sẽ khiếp sợ đến trình độ nào? Cái này đương nhiên để nói sau. Long thần lúc này suy nghĩ chính là, lấy tình huống như thế của hắn bây giờ, trở lại trong Thanh Ly Vương Điện, Tần Hoàn Vũ chịu trách nhiệm tu luyện của hắn, còn có cự lực ma tướng kia, bọn họ sẽ như thế nào? Trước đó, bọn họ vẫn luôn cường điệu kỷ luật, theo Long thần đoán sau khi trở lại Thanh Ly Vương Điện, sẽ có không ít phiền toái. Dĩ nhiên, hắn cũng không sợ, rất nhanh. Hắn liền trở lại Thanh Ly Vương Điện ở phía trước, còn chưa đến gần, liền có một gã đệ tử bình thường tiến lên đón, đánh giá Long Thần một hồi, có chút lãnh lệ nói, ngươi chính là Khương Thành sao, có chuyện gì? Long Thần gật đầu, coi như là thừa nhận, cự lực ma tướng phân phó, chỉ cần ngươi xuất hiện, lập tức mang người đi huấn luyện chàng, có cần ta dẫn người đi qua đó hay không? Đệ tử kia nói thẳng. Huấn luyện chàng, tốt, hiện tại ta đi qua đó. Long thần gật đầu, trực tiếp lướt qua gã đệ tử kia. Ý tứ của hắn rất rõ ràng. Không cần gã đệ tử kia mang đi, tự hắn cũng có thể đi. Nhìn bóng lưng Long thần rời đi, gã đệ tử kia nhếch miệng, cười lạnh nói, thật là một tên ngu ngốc. Trong cố ma vực kỷ luật nghiêm minh, mới vừa tiến vào cố ma vực. Hắn dám trốn không tham gia tu luyện tại huấn luyện chàng những 3 ngày. Cái trọng yếu hơn chính là, gã này còn không biết mình đã phạm vào tội tử hình. Lời của hắn, Long thần không nghe được nhưng mà Long thần có thể dự liệu trước. Sau khi đi được mấy bước, Long thần nói, tiểu lang, người đi tìm Hoàng Phủ Kỳ mang tới sân huấn luyện đi. Tốt nhất là dẫn cả Thanh Ly Vương đến nữa. Có các nàng tại đó mà nói đoán chung cư lực ma tướng sẽ không trực tiếp động thủ với ta. Bằng không, ta đã làm cho Triệu Vũ Cực mất tam quan. Có một cơ hội tốt có thể giết ta như vậy. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tiểu lang biết chuyện này cấp bách, cho nên từ trong thái hư cảnh đi ra. Hắn liền biến mất ở trong tầm mắt Long Thần. Cái tiểu nha đầu Hoàng Phủ Kỳ kia, trên người có không ít bí mật. Long thần cảm giác được, Thanh Ly Vương đối với nàng thật sự quá tốt, tin tưởng có nàng ở đó mà nói cự lực ma tướng sẽ không dám làm loạn. Lúc này, Long thần mới thả chậm cước bộ, hướng phương hướng sân huấn luyện mà đi. Trong Thanh Ly Vương điện lúc này, đã có không ít người thấy qua hắn. Thế nhưng các đệ tử bình thường đều đang ở trong sân huấn luyện. Cho nên người ở trong Thanh Ly Vương điện lúc này tương đối ít. Long thần hơi chút suy đoán, đoán chung Hoàng Phủ Kỳ cũng sắp tới nơi rồi, cho nên hắn mới xuất hiện ở bên ngoài sân huấn luyện. Những đệ tử bình thường ở trong sân huấn luyện sau khi thấy hắn, ngoại trừ đang tu luyện ra, những người khác đều vội vàng dừng lại, có chút há hốc mồm nhìn Long thần, cái gã đệ tử bình thường vừa mới tiến vào cổ ma vực. Hiện tại đã trở thành đề tài trà dư tửu luận của bọn hắn. Vừa mới đến cổ ma vực, lập tức biến mất 3 ngày, cũng là lừa gạt ma tướng chịu trách nhiệm, bọn họ thật sự không biết lá gan Long thần rốt cuộc lớn đến trình độ nào. Trong 3 ngày này bọn họ đều nghị luận hắn, nếu như Long thần xuất hiện, chính là một cái kết cục hắn phải chết. Tiểu tử này thế nhưng thật sự dám xuất hiện, ta còn tưởng rằng hắn trốn khỏi cổ ma vực rồi, không phải là đến tìm chết sao? Bởi vì hắn không coi ma tướng đại nhân là cái quái gì cả. Mấy ngày này ma tướng đại nhân tính tình rất thối, có mấy người trong chúng ta bị ma tướng đả thương đó. Nghe nói, chất nhi ma tướng đại nhân là Triệu Vũ Cực, trong cuộc chiến tuyển chọn bị Khương Thành ép một đầu. 3 ngày này hắn không đến, lại còn dám xuất hiện, thuần túy là bị điên à. Càng lúc càng có nhiều người từ trong tu luyện tỉnh lại. Sau đó vội vàng bàn luận xôn xao, nghị luận Long Thần xuất hiện ở bên ngoài sân huấn luyện. Trên mặt của bọn hắn, đều là vẻ khiếp sợ và tiếc hận. Nhìn Khương Thành kia, còn giống như là một thân không biết chuyện gì. Lần trước một gã thiếu niên 2 ngày không đến, liền bị cự lực ma tướng trực tiếp vặn gái cổ mà hắn chỉ mới nhập môn thôi. Lại dám 3 ngày không đến, thật là một thiên đại ngu xuẩn. Mọi người không ngừng nghị luận, mà lúc này, 2 người đi ra trong đám người, chính là Tần Hoàn Vũ chịu trách nhiệm huấn luyện người mới. Còn thủ lĩnh cự lực ma tướng kia, sau khi thấy thân ảnh Long Thần, trên khóe miệng cự lực ma tướng toát ra nụ cười tàn nhẫn. Hắn không nói một lời, trực tiếp dừng lại ở trước mặt Long Thần chừng 10 bước. Sau đó đánh giá Long Thần từ trên xuống dưới một hồi. Nói, Khương Thành, ta nhớ rõ người tên là Khương Thành, người biết quy củ cổ ma vực, nhất là cự lực ma tướng ta không? Không biết, ma tướng đại nhân có cái quy củ gì vậy? Long Thần thản nhiên nói. Trong tiếng bình thản, đây là một bộ dáng hoàn toàn không biết sống chết, khiến cho người khác lập tức thở dài. Cảm thấy hắn quả thực đã không có thuốc nào cứu chữa được nữa rồi. Ha ha, cự lực ma tướng cuồng tiếu. Nói, thân là người mới, thế nhưng người 3 ngày không đến sân huấn luyện. Đây chính là miệt thị ta. Chính là đại giới luật đệ nhất tôn sư cố mạ vực. Lần này người đã xúc phạm vào giới luật này. Cho nên, người đã phạm tội tử hình. Hơn nữa không có bất kỳ phản kháng nào. Cho dù là thiên hoàng lão tử, cũng không thể nào cứu được người. Tại Long Thần xem ra, cái giới luật gì đó, đều là cự lực ma tướng muốn giết hắn mà ngụy trang mà thôi. Hắn lúc này, cho dù biết cự lực ma tướng muốn giết hắn, hắn cũng không chút động đậy, bởi vì hắn dùng phệ linh yêu đồng, đã thấy Thanh Ly Vương và Hoàng Phủ Ký, đã xuất hiện trong vòng 1 dặm. Ma tướng đại nhân có cái quyền lợi lạm sát kẻ vô tội sao? Tại Thanh Ly Vương điện này, làm chủ hắn là Thanh Ly Vương, có giết ta hay không? Cuối cùng còn phải thấy rõ ý tứ của Thanh Ly Vương. Long Thần kiên cường nói, cự lực ma tướng cười, giết người là một tiểu nhân và tép xiu, cũng muốn làm phiền đến Thanh Ly Vương sao? Như vậy đi, Hoàn Vũ, ngươi là đệ tử đắc ý nhất Thanh Ly Vương. Tử hình Khương Thành, giao cho người thi hành là được, đừng có làm chậm trễ thời gian đó, chúng ta còn nhanh chóng tiến hành huấn luyện đệ tử nữa đấy. Tần Hoàn Vũ lúc này đang đứng ở bên cạnh cự lực ma tướng. Sau khi xong lời cự lực ma tướng, hắn cười nói, đúng vậy, Khương Thành đây là tiểu nhân vật, không cần sự tôn ta đồng ý, như vậy đi, ta đại biểu sự tôn ngài xử hắn. Lần trước tiểu tử này còn đoạt lực lượng ma quang thủy tinh cầu. Thực sự làm cho người ta chán ghét mà. Cách chương.